Linh khí khôi phục bắt đầu dung hợp khiếu Nguyệt Thiên Lang. Tác giả, Vân Phiến Cao. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 290, chương 291, tiến về mặt trăng. Truyền tống trận giữa các hành tinh, mà ở hung thú thế giới, Long tộc lại là đối với cái này hoàn toàn không biết gì cả. Cho dù là bọn họ đã biết, Long Lân cũng sẽ không thèm để ý chút nào. Nhiều nhất hắn cũng sẽ cho rằng Cố Thành là đi về gọi cứu binh. Căn bản sẽ không biết được Cố Thành nhưng thật ra là ra ngoài tìm kiếm cơ duyên. Mà nó, còn tại cho rằng địa cầu phía sau có trong vũ trụ thế lực tông phái Lạc Hà Tông nhúng tay đâu. Oanh, rời đi địa cầu, lui tới đến trong tinh không sau. Lập tức, vô tận áp lực tập kích tới. Đồng thời, không có chút nào không khí chảy vào. Cố Thành đầu tiên là thân thể có chút khó chịu, bất quá rất nhanh liền khôi phục lại. Chợt, hắn chính là rất nhanh xác định mục tiêu, bắt đầu tiến về cách đó không xa một cái tinh cầu. Đó là mặt trăng. Bây giờ địa cầu bởi vì dị biến không biết so với ban đầu to được bao nhiêu lần. Từ trên không nhìn xuống đi, mặt trăng thật giống như một cái chậu rửa mặt lớn nhỏ đồng dạng. Bá, Cố Thành hướng hắn bay đi. Rất nhanh là đến mặt trăng bên trong. Đứng ở mặt trăng trên mặt đất, Cố Thành có loại cảm giác tựa hồ có thể tùy tiện hủy diệt viên tinh cầu này đồng dạng. Cái này thật sự là quá yếu đuối. Cố Thành biết rõ, cái này là do ở địa cầu đại dị biến, từ đó làm cho địa cầu trọng lực tăng lớn. Tương phản, mặt trăng lại là không có thay đổi, bởi vậy mới có loại cảm giác này. Bất quá lúc này, Cố Thành là tới tìm truyền tống trận giữa các hành tinh, mà không phải là vì hủy hoại mặt trăng. Không sai, chính là có thể tự do xuyên toa giữa các hành tinh, truyền tống trận giữa các hành tinh. Cố Thành tại địa cầu vụ đô phía dưới thu hoạch được Mạc Bạc Lạc truyền thừa, đồng thời cũng thu được hắn sinh bình một chút tin tức. Trong đó, liền có quan hệ với cái này mặt trăng một chút tin tức. Tại Mạc Bạc Lạc trong trí nhớ, thượng cổ mặt trăng có được rất nhiều vũ trụ tông phái dấu vết lui tới. Nơi này là chuyên môn cung cấp đi lại hồn thú sư đặt phi thuyền vũ trụ nơi trốn. Đồng thời, còn có một chút truyền tống trận giữa các hành tinh lưu lại. Đương nhiên, tại trải qua nhiều như vậy vạn năm về sau, nơi này tất cả đã sớm biến thành phế tích, bị vô tận bụi đất đất cát nơi bao bọc, căn bản tìm không thấy đã từng lưu giữ lại tung tích. Nhưng là, có chút truyền tống trận giữa các hành tinh che giấu ở sâu dưới lòng đất, nói không chừng trốn qua bị che kín vận mệnh. Đây cũng là Cố Thành sở dĩ trước tiên đến nguyên nhân. Chợt, Cố Thành thi triển ra thần thức trong nháy mắt hướng toàn bộ mặt trăng mặt ngoài bao khỏa đi. Sau đó cấp tốc tuôn hướng dưới nền đất mới. Lòng đất 100 mét. Không có. Lòng đất 200 mét. Không có. Lòng đất 1000 mét. Vẫn là không có. Bất quá Cố Thành vẫn là không có quá mức lo lắng. Rốt cuộc, tại ước chừng hơn nửa giờ về sau. Bá, ước chừng lòng đất 8000 mét địa phương. Cố Thành rốt cuộc phát hiện một tia truyền tống trận giữa các hành tinh tung tích. Vù vù, trong nháy mắt, Cố Thành đi tới mục tiêu phía trên. Sau đó lấy ra thần long đao. Tức khắc thi triển tinh không diệt. Oanh, khổng lồ đao mang hướng mặt đất đánh tới. Bén nhọn đao quang giống như là có một tầng tinh quang đang nhấp nháy. Nhất thời, trên mặt đất bị đánh ra một đường đủ có mấy ngàn mét sâu đại động. Hiu. Cố Thành thân ảnh tức khắc hướng phía dưới bay đi. Ước chừng đếm 10 phút sau, hắn gặp được một cái sâu thẳm sơn động. Tại sơn động chỗ sâu, một tòa đã lâu năm hoang phế truyền tống trận giữa các hành tinh hiển hiện trước mắt. Cực kỳ hiển nhiên, đi qua vô số vạn năm hoang phế về sau, tòa này truyền tống trận giữa các hành tinh sớm đã không có năng lượng, không cách nào lại tiến hành giữa các hành tinh truyền tống. Bất quá chỉ cần bổ sung một chút nguồn năng lượng là được. Mà đối với cái này, Cố Thành có được linh vụ hạt giống, đủ để bù đắp cái này truyền tống trận giữa các hành tinh sử dụng năng lượng. Rốt cuộc, tại hao phí ước chừng mấy chục viên linh vụ hạt giống về sau, tòa này truyền tống trận giữa các hành tinh một lần nữa bị kích hoạt lên. Hoa, Cố Thành cất bước mà vào. kèm theo một trận cường quang lấp lóe. Hắn thân ảnh rốt cục biến mất đi. Mấy phút đồng hồ về sau, Cố Thành từ một tòa khá là phồn hoa trong thành trì đi ra. Nơi này là một cái giữa các hành tinh truyền tống trạm trung truyền. Thành trì chi bên trên khắp nơi đều là đĩa bay đang bay múa. Có khắp nơi có thể thấy được hồn thú sư tại du lịch. Kỳ phồn hoa, xa xa không phải nhân tộc thánh thành đủ khả năng so sánh. Bất quá cái này cũng rất bình thường. Bởi vì nơi này đã coi như là thuộc về bước ra vũ trụ. Xa hoàn toàn không phải hệ Thái Dương loại kia vắng vẻ địa phương nhỏ đủ khả năng so sánh. Cố Thành nhìn thoáng qua, liền chuyển trở về. Hắn không có tính toán ở chỗ này chờ lâu. Trực tiếp tiến về một chỗ khác truyền tống trận giữa các hành tinh chỗ. Tại nộp một chút nguyên khí thạch về sau, Cố Thành rốt cuộc ngồi lên truyền tống trận giữa các hành tinh. Lần này hắn lựa chọn một chỗ hệ Ngân Hà siêu tinh tinh hệ. Sau đó chính là xuất phát. Hệ Ngân Hà tổng cộng có bát đại siêu nhiên tinh hệ. Mà siêu tinh hệ liền là một cái trong số đó. Đồng thời, siêu tinh thắt ở hệ Ngân Hà bên trong có được địa vị đặc thù. Bởi vì nơi này có thể rất mau tới hướng những tinh hệ khác. Cho nên cường giả đặc biệt nhiều. Trình độ sầm uất không phải những tinh hệ khác đủ khả năng so sánh. Bởi vậy Cố Thành mới lựa chọn nơi này. Rất nhanh, một trận không gian chi lực đánh tới. Bao vây lấy Cố Thành thân ảnh tức khắc biến mất. Ước chừng đếm 10 phút sau, Cố Thành rốt cuộc lần thứ hai hiện ra. Đây là một tòa giữa các hành tinh truyền tống đại điện. Chung quanh thỉnh thoảng có người chở truyền tống trận giữa các hành tinh lui tới rời đi. Cố Thành đi theo những người khác cùng nhau đi hướng ra phía ngoài. Rất nhanh, hắn rời đi truyền tống đại điện. Sau đó liền ánh mắt bỗng nhiên khoáng đạt. Một cái khổng lồ, gần như không cách nào trông thấy cuối thành thị xuất hiện ở trước mắt của mình. Cái thành phố này cao lầu san sát. Trong bầu trời không ngừng có vũ trụ khinh khí cầu vừa đi vừa về bay múa. Trên trời cao, từng đạo giữa các hành tinh quỹ đạo nối liền nơi này. Lít nhà lít nhít rồi lại ngay ngắn trật tự kết nối lấy. Trên mặt đất, có một ít cao lầu xuyên thẳng mây xanh. Phảng phất phá vỡ thương khung, tiến nhập trong vũ trụ. Ở giữa không trung, từng dãy lơ lửng đoàn tàu có thứ tự tiến hành. Đều có riêng mình dựa theo đặc định đường thủy chạy. Đây là một tòa phồn hoa đại đô thị. Có phần có một loại địa cầu thế tục thành phố lớn cảm giác. Nhưng lại xa xa không là địa cầu đủ khả năng thất cùng. Thật là có một loại bừng tỉnh như mộng ảo giác. Cố Thành thì thào mở miệng nói. Mới vừa rồi, hắn nhìn thấy cái này phồn hoa đại đô thị. Còn cho là mình đi tới địa cầu trong thế tục đâu. Giờ khắc này Cố Thành có phần có một loại cảm giác phức tạp. Ở kiếp trước, địa cầu bên trên các nhà khoa học khắp nơi tìm kiếm người ngoài hành tinh mà không thể được. Không nghĩ tới một thế này, Cố Thành lại chân chính bước vào ra vũ trụ, tới nơi này trong vũ trụ thế giới. Trước không suy nghĩ nhiều như vậy, một lần này mục đích chủ yếu là vì tăng thực lực lên. Trước an định lại nói, Cố Thành thì thào mở miệng nói. Chợt, hắn tức khắc bay tới tòa này trong đại thành thị. Rất nhanh, hắn liền đi tới tòa thành thị này tuyển nhận địa điểm. Cái gọi là tuyển nhận địa điểm chính là vì đối đãi kẻ ngoại lai viên mà thiết trí. Nơi này đối kẻ ngoại lai viên có hai loại bất đồng an trí phương pháp. Một loại du lịch tính chất, đến một đoạn thời gian liền đi, chỉ cần giao nộp một chút tiền tài liền có thể lưu lại. Nhưng đến thời gian nhất định phải rời đi. Nếu không thì sẽ bị khu trục ra khỏi thành. Một loại khác chính là kẻ ngoại lai viên gia nhập nơi này. Trở thành tòa thành thị này thường người ở viên. Mà Cố Thành tới ít nhất phải ngốc mấy năm. Tự nhiên là lựa chọn loại thứ hai. Trở thành nơi này thường người ở viên. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.